Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 46, đi dự tiệc 1. Góc truyện audio.com. Bảo đang chờ cô ngoài xe. Anh lúc này khoác lên mình một bộ vest màu kem, tóc vuốt keo hơi vàng. Chân một đôi giày màu đen. Nhìn anh trông thật handsome mà bất cứ cô gái nào cũng phải mê mẩn. Chào anh, em tới rồi. Cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh. Em cùng tới rồi. Anh rất ngạc nhiên về vẻ đẹp của cô, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Đi nào, anh khẽ nói. Vâng, cô nhẹ nhàng bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng vụt đi. Tại nơi diễn ra buổi tiệc. Ôi, nhiều anh chàng đẹp trai quá, tiểu thư một nói. Ôi, nhiều gái đẹp quá, thiếu gia một, hôm nay mình đẹp nhất. Tiểu thư hai tự tin nói. Vì là buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty nên mời rất nhiều người máu mặt trong thế giới vát trong nước tới. Cách chương.